Chương 5. 0968 vô sỉ xuất cảnh giới. Nàng muốn cái này càn khôn đấu chuyển phù chú. A Đàn Hoành am hiểu nhất quan sát sắc mặt của người khác, bây giờ nhìn Mộ Tiêu Tuyết một chút, liền biết nàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì thứ gì. Đàn Hoành nhịn không được bật cười. Cái này Mộ Tiêu Tuyết, biểu lộ 10 phần tham lam, nho nhỏ một đầu phổ thông sâu kiến, lại dám ở trước mặt hắn bày ra như vậy phó mặt mũi đến, quả nhiên là có chút ý tứ. A Lạc gì rỗi ra trắng bệnh đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng của mình, âm âm u u cười nói, xem ra, Mộ tiểu thư coi là thật đối tấm bùa này chú cảm thấy rất hứng thú. A nàng cảm thấy hứng thú, nàng đương nhiên cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú đến sắp chết. A Mộ Tiêu Tuyết vội vàng thu lại nét mặt của mình, nghĩ đến chỗ này lúc. Tình cảnh, bận bịu lắc đầu bán thảm, không, không có, ta không có để sư huynh đi trộm, các ngươi tin tưởng ta, này thực sự không liên quan gì đến ta. A phải không, lúc này, treo ở phía trên Triệu Nghị, quả nhiên là nghe rõ ràng Mộ Tiêu Tuyết thoái thác tử. Mộ Tiêu Tuyết lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đem nổi hướng trên người mình vùng, coi như Triệu Nghị là cái ngốc đầu ngỗng, cũng coi như là có thế nghi do ra nở dê, ở trong đó là đạo lý gì. Mộ Tiêu Tuyết muốn để hắn một người có nổi, hoàn toàn mặc kệ hắn chết sống sư muội, ngươi có thể nào như thế. Triệu Nghị mới mở miệng giống lên tiếng, liền bị người một roi ném lên hai chân, đau đến gào lên thế thảm. Mộ Tiêu Tuyết dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai tay dùng sức che ngực, ôn nhu mềm khí đáng thương gọi nói, sư huynh, ngươi cũng không nên oan uổng ta. Ta biết, ngươi là muốn kéo ta xuống nước, có thế dẫn tới phụ thân ta cứu trợ nha. Thế nhưng là, loại thời điểm này, phụ thân há lại sẽ tới giúp ngươi ta đây. Vô dụng nam nhân trộm lá phù chú đều làm không được chính ngươi chết, cũng đừng liên lụy ta. Mộ Tiêu Tuyết trong lòng tức giận rít gào lên, trên mặt lại quen là ra trang ra một bộ sợ hãi nhỏ dáng dấp. Triệu Nghị tức giận đến không ngừng vung lấy chân, thân thể liền đãng tại không trung qua lại xoay tròn. Mộ Tiêu Tuyết, ngươi thế mà đối với ta như vậy, Mộ Tiêu Tuyết ta đây rốt cuộc là vì ai? Mộ Tiêu Tuyết tức giận đến không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Này xú nam nhân, nếu là quả thật một lòng vì nàng, xảy ra chuyện thời điểm, QNZ sẽ không đưa nàng khai ra. Làm việc bất lợi lại vô dụng xú nam nhân, lúc này còn muốn kéo nàng xuống nước, nàng mới sẽ không cùng hắn chết chung. Chỉ cần nàng muốn chết không nhận phần, liền xem như cầm ra chu cùng Lạc đại sư, cũng là muốn phân rõ phải trái. A nàng thế nhưng là một đường chủ cùng Mộ thành chủ thân nữ nhi, muốn đánh giết nàng phía trước, cũng phải xem trước một chút phụ thân cùng mâu thân mặt mũi đi. Mộ Tiêu Tuyết nghĩ như vậy, tựa như an viên thuốc can thần, bình chân như vại quỷ ở nơi đó, quy củ nói, gia chủ, Lạc đại sư, ta thực sự là bị người oan uổng. Ta không có, ta chưa từng có yêu cầu sư huynh cho ta đi trộm cái gì càn khôn đấu chuyển phù chú. Như thế nói đến, kia cũng là sư huynh của ngươi chính mình muốn trộm phù này chú, dùng để đòi ngươi niềm vui rồi. Lạc gì tiếp một câu, một mặt âm trầm xem xét Mộ Tiêu Tuyết một chút. Mộ Tiêu Tuyết lại trung thực quỷ không lên tiếng. Nàng tuy rằng không nói gì, lại vì trầm mặc tỏ vẻ, công nhận Lạc gì thuyết pháp này. Là chính Triệu Nghị một lòng muốn lấy lòng nàng, mới có thể đến đây trộm phụ chú, cũng không phải là nàng sai sự. Nàng chẳng hề làm gì, nàng chỉ là một đóa phiêu linh tiểu bạch tiêu, làm sao có thể sai sử người khác làm này làm kia đâu. Hoàn toàn chính là Triệu sư huynh hiểu lầm nàng ý tứ nha. Chính mình không bản sự, còn muốn đi Lạc đại sư nơi đó trộm phụ, bị bắt cái hiện hình, còn có thể như thế nào?